LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2479, chương 2482, dễ như trở bàn tay bị thua. Lâm Ánh Trúc muốn một người đợi trong phòng. Hơn nữa nhìn Tô Minh một bộ biểu lộ rất ngưng trọng bộ dáng. Nói đến Lâm Ánh Trúc nội tâm vẫn tương đối hoảng. Bất quá suy nghĩ một chút, Lâm Ánh Trúc vẫn là không nói gì. Ngược lại tại dặn dò. Vậy được rồi. Tô Mục, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút a. Tô Minh lại liếc mắt nhìn ngồi ở trên giường đang tiến hành. Đột nhiên cảm giác cũng không phải là rất yên tâm. Nếu như đối phương là ở Dương Đông kích Tây làm sao bây giờ? Đem Tô Minh cho dẫn xuất đi. Sau đó đối với Lâm Ánh Trúc động thủ đây. Đây đều là tồn tại khả năng. Tô Minh nhất định phải cẩn thận một chút đề phòng. Dù là Lâm Ánh Trúc trên người có bản thân cho nàng bảo mệnh trang bị. Trên thực tế tại loại này bị người để mắt tới dưới tình huống. Cũng không có tác dụng gì. Đối phương nhất định là cổ võ giả. Lâm Ánh Trúc không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Sở dĩ Tô Minh cũng không phải là rất yên tâm. Nhưng là đem Lâm Ánh Trúc cho mang theo. Cái này rõ ràng cũng là không thể thực hiện được. Nếu thật là tại bên ngoài đánh nhau. Chỉ sợ Lâm Ánh Trúc hội cản trở. Tô Minh trực tiếp tâm niệm bỗng nhúc nhích. Liền đem bản thân hệ thống không gian bên trong cốc thành tinh cho lấy ra. Vẫn là để cốc thành tinh bảo vệ một chút Lâm Ánh Trúc a. Lâm Ánh Trúc rất rõ ràng trong lúc nhất thời bị chịu đựng lấy. Bị cái này cốc thành tinh làm cho sợ hãi. Lần đầu nhìn thấy loại sinh vật này. Lâm Ánh Trúc con mắt trừng lớn. Kém chút không thét lên đi ra. Nữ nhân đều tương đối sợ hãi cùng loại với con cóc loại sinh vật này. Chớ đừng nhắc tới vẫn là to lớn như vậy. Trong hiện thực hoàn toàn không tồn tại sinh vật. Tô Minh tranh thủ thời gian nói với nàng. Ngươi đừng khẩn trương. Đây là ta nuôi là một cái sủng vật. Đối với ngươi sẽ không có ác ý gì. Ta để nó ở chỗ này bảo hộ ngươi một lần. Lâm Ánh Trúc nghe Tô Minh sau khi giải thích. Trong lòng lúc này mới hơi yên ổn một chút. Tối thiểu nhất không khẩn trương như vậy. Tô Minh lập tức đối với cốc thành tinh phân phó một câu. Mở miệng đã nói. Ngươi ngay ở chỗ này. Bảo hộ lấy nàng. Một hồi nếu có người đến. Nhất định cho ta che lại. Có nghe hay không? Oa, cốc thành tinh tranh thủ thời gian gật đầu. Biểu thị mình đã nghe rõ. Mặc dù cốc thành tinh cổ tương đối ngắn. Dù cho gật đầu cùng không gật đầu. Cũng không có gì khác biệt. Có thể nhìn ra cốc thành tinh xác thực càng ngày càng thông nhân tính. Tô Minh liền nhanh đi ra ngoài. Từ chỗ cửa sổ nhảy xuống. Nhìn Lâm Ánh Trúc lại là một trận hãi hùng khiếp vía. Trong lòng tự nhủ đây chính là mười mấy tầng lầu cửa sổ nha. Vậy mà nói nhảy liền nhảy. May mắn nàng cũng biết. Tô Minh không phải người bình thường. Nếu không Lâm Ánh Trúc đến hù chết. Ra gian phòng về sau. Tô Minh rõ ràng có thể cảm giác được một đường khí tức cường đại. Đang tại bản thân phía trên. Đích thật là một cái cổ võ giả. Đây là cổ võ giả trên người mới có nguyên khí. Hơn nữa, gia hỏa này rõ ràng là cố ý. Hắn cố ý hiển lộ ra nguyên khí của mình đến hấp dẫn Tô Minh. Chính là hướng về phía Tô Minh đến. Rõ ràng hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng Tô Minh đánh. Muốn lên tầng cao nhất. Tô Minh đương nhiên sẽ không có cái gì do dự. Quản hắn có phải hay không Dương Đông kích Tây. Dù sao bản thân nhanh chóng đem người này cho giải quyết liền tốt. Lâm Ánh Trúc nơi đó có cốc thành tinh. Hẳn là có thể kéo cái một đoạn thời gian. Nhanh chóng bay đến cái này khách sạn 5 sao tầng cao nhất. Hết sức rộng lớn. Đồng thời một người đều không có. Nơi này đừng nói là có người. Chỉ sợ liền chim cũng không nguyện ý bay cao như vậy. Một cái thoạt nhìn niên kỷ đã không nhỏ thanh sam trung niên nhân. Đứng ở nơi đó, đã sừng sững bất động đang chờ người. Mắt thấy Tô Minh sau khi đến, hắn một câu đều không có nói. Ngược lại là con mắt một mực đang quan sát Tô Minh. Tô Minh đồng dạng đang đánh giá hắn. Lại là một thiên kiếp cảnh cường giả. Đương nhiên cảnh giới không cao lắm. Nhất trọng thiên kiếp cảnh mà thôi. Thuộc về thiên kiếp cảnh bên trong cấp độ nhập môn. Liền Tô Minh cảnh giới cũng không sánh nổi. Sở dĩ Tô Minh liền sẽ không lo lắng cái gì. Cùng cảnh giới Tô Minh là vô địch. Chớ đừng nhắc tới loại cảnh giới này còn không có Tô Minh cao. Thu hồi ánh mắt của mình về sau, Tô Minh trực tiếp liền hỏi. Là cái kia Trung Hải đệ nhất cao thủ đem ngươi cho gọi qua a? Hầu như không cần nghĩ cũng biết. Nhất định là gia hỏa kia. Tìm người tới đối phó bản thân. Lúc đầu tại trong thế tục cổ võ giả liền như là đồ vật quý hiếm đồng dạng thưa thớt. Chớ đừng nhắc tới vẫn là loại thực lực này so khá mạnh. Khẳng định cùng gia hỏa kia là cùng một bọn. Nhưng điều này cũng làm cho Tô Minh càng thêm nghi ngờ. Trong thế tục ở đâu ra nhiều như vậy thực lực người khủng bố. Cảm giác thực lực mạnh mẽ cổ võ giả vậy mà như thế không đáng giá. Đây là tuyệt đối không bình thường một cái hiện tượng. Cái này thanh sam trung niên nhân vậy mà một câu đều không có nói. Đi lên liền ra tay với Tô Minh. Lăng lệ như sấm nổ tay cầm liền đập đi qua. Muốn chết, Tô Minh tranh thủ thời gian nói một câu. Trong lòng tự nhủ nếu có thể sợ ngươi mới là lạ. Nhất trọng thiên kiếp cảnh. Cho là mình vô địch không được. Bất quá nhất trọng thiên kiếp cảnh. Xác thực cũng đã có thực lực nhất định. Không giống phía trước cái kia Trung Hải đệ nhất cao thủ. Tô Minh động cũng không có động. Liền có thể tiêu diệt hắn. Gia hỏa này Tô Minh nhất định phải xuất thủ. Một trưởng này Tô Minh căn bản liền không quan tâm. Bởi vì Tô Minh có thể ngăn cản được. Tô Minh trực tiếp vung tay lên. Kenen đại chiêu liền xuất thủ. Lập tức một trận sấm sét vang dội. Một cái to lớn nhà giam. Trực tiếp liền đem người này cho khốn ở trong đó. Để cho khí thế của hắn lập tức liền trệ ở. Không tiếp tục tiến lên xu thế. Gia hỏa này đã tự lo không xong. Chỉ có thể tốn sức đến chống cự cái này đầy trời lôi minh. Kenen đại chiêu bá đạo chỗ. Là có được kéo dài tổn thương. Hơn nữa ngươi không chỗ có thể trốn. Hoàn toàn đem ngươi giam cầm tại bên trong. Tô Minh cũng không có nhìn hắn. Con hàng này hội dẫy giụa một hồi. Nhưng là cuối cùng hắn sẽ không bị chí mạng. Thiên kiếp cảnh cao thủ. Nếu như bị một chiêu liền đánh bại. Đây chẳng phải là thành trò cười. Lại nghĩ đến còn cần cái chiêu số gì. Vừa vặn lúc này Tô Minh vị trí tương đối cao. Có một trận gió nhẹ quất vào mặt mà qua. Đúng lúc là dùng Yasuo đại chiêu thời cơ tốt. Thứ này Tô Minh đã lâu chưa bao giờ dùng qua. Cảm giác xác thực được đến luyện một lần tay. Rút ra bản thân gươm vô danh. Tô Minh tại Kenen đại chiêu kết thúc trong nháy mắt. Lập tức liền bay lên. Trong miệng hô một câu. Đau nhức bên trong nha gram đau nhức. Thanh sam trung niên nhân. Thật sự là mộng bức. Một chút phản ứng không gian cũng không cho. Hoàn toàn không có thở dốc thời cơ. Mới đem vừa rồi cái kia đầy trời lôi minh giải quyết chống đối đi qua. Kết quả một cái bá đạo kiếm trận. Lại từ trên trời giáng xuống. Vô số lưỡi kiếm lấy thanh sam trung niên nhân làm trung tâm. Không ngừng đan vào với nhau. Phốc, rốt cục ra hỏa này là không ngăn được. Tại Yasuo đại chiêu kết thúc về sau. Liền trực tiếp ngã xuống đất. Thoạt nhìn trên người toàn bộ đều là lớn nhỏ không đều vết máu. Đồng thời nằm dạp trên mặt đất. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Hắn bại. Hơn nữa bại rất triệt để. Hoàn toàn không sao cả đụng phải Tô Minh. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay thua. Lúc đầu ra tay thời điểm. Còn tưởng rằng rất dễ dàng liền có thể đem người này tiêu diệt đây. Ai ngờ còn không có biết rõ ràng người này rốt cuộc là thực lực gì. Liền bị đánh thành dạng này. Thanh sam trung niên nhân cũng không ngốc. Ý thức được không thích hợp về sau. Liền muốn chạy mau đường. Converter. Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.